Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3298, chương 3300, mồi nhử có độc. Hoa Cốc Quân thành hướng đông 20 vạn dặm, Tam Hòa thành hướng tây hơn 1 vạn dặm, cổ thụ che trời, kỳ thụ thành lâm liền khối thấp bé sơn cốc. Nơi này, vô luận tại ma tộc vẫn là đại chu quân sự linh đồ bên trên. Địa danh đều đánh dấu rất rõ ràng. Đại Lũng Sơn, không tính là hiểm yếu chi địa, cũng không tính được cái gì phong cảnh thắng địa. Nhưng là giờ này khắc này, trên bầu trời đại chiến, lại là có khả năng quyết định tương lai đại chu quốc vận nhất chiến. Ít nhất là quyết định Đông Trinh quân thắng bại nhất chiến. Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân đang cùng ma tộc Vạn Dực Thần Vương cùng Khuyết Nguyệt Thần Vương đại chiến. Diệp Chân hậu phương ngoài trăm dặm, lấy Di Liệt, Đại Khâm 4 tên Nam Man chiến linh cầm đầu. Hoành Thiên quân cùng Hứa Tiến 2 tên tiễn úy mang theo cái khác 10 tên tu vi đột phá đến tạo. Hóa cảnh khổ tu tế ti, bố trí xuông tiễn trận, cự ly xa trợ giúp lấy Diệp Chân. Ban đầu, cho dù là bố trí xuông tiễn trận, lấy Vạn Cánh cùng Thiếu Thắng hai vị thần vương tu vi, cũng là có thể tùy tiện cận thân tiễn trận. Một khi bị cận thân, đã liền mũi tên này trận từ tu vi đã đột phá đến tạo hóa thần tướng Di Liệt cùng Đại Khâm chủ trì, cũng vạn phần hung hiểm. Vô luận là Vạn Dực Thần Vương vẫn là Khuyết Nguyệt Thần Vương, tiện tay nhất kích đều có thể diệt sát đi mấy vị tạo hóa thần nhân cảnh tiễn úy. Bất quá, Diệp Chân rất tốt bổ túc khuyết điểm này, phải dùng đủ loại thần dồi dào. Diệp Chân đỡ trái hở phải, cùng Lạc Nhật tiễn trận phối hợp phía dưới, khó khăn lắm ngăn trở Vạn Cánh cùng Thiếu Thắng hai vị ma tộc thần vương. Nhưng Diệp Chân tình hình cũng càng phát ra chật vật, khai chiến đến bây giờ, vẻn vẹn 3 cái hô hấp, Diệp Chân liền đã nôn 3 lần máu. Nếu không phải hộ thân chi bảo rất nhiều, nhất là từ Bắc Hải Long quân trên thân luyện chế Long Lân Thuẫn Long Lân Giáp có mấy kiện, tại Hắc Thủy Long hồn thôi động xuống, có thể phát huy ra siêu cường phòng ngự lực, bằng không Diệp Chân này lại chỉ sợ cũng xong. Hai vị ma tộc thần vương toàn lực vây công dưới, Diệp Chân mang theo 2 tên tạo hóa thần tướng 14 vị tạo hóa thần nhân đại chiến, vậy mà không có bị nghiền ép, ngược lại chỉ là đang đối kháng với trong lâm vào thế yếu. Chuyện này, thân thể cũng là một cái kỳ tích. Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương kinh giận sau khi, nhưng lại mừng rỡ không thôi. Diệp Chân bên này lực lượng ngoan cường như vậy, bí bảo nhiều như thế, chỉ có thể chứng minh một sự kiện trước mắt cái này Diệp Chân 100% là Đông Trinh quân chủ đẹp trai, đối kháng hết bệnh hữu lực. Càng thật như vậy, cầm xuống Đông Trinh quân chủ đẹp trai, đối với ma tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên, Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương cũng không phải dễ tới bối phận. Chuyện này cũng không phải vô cùng đơn giản, cầm xuống Đông Trinh quân chủ đẹp trai đơn giản như vậy. Dùng không bao lâu, Đông Trinh quân liền sẽ phát hiện bên này động tĩnh. Đông Trinh quân 100% khẳng định sẽ đến cứu viện binh chủ soái Diệp Chân. 8 thành trở lên có thể sẽ phái ra chủ lực tới cứu viện. Như vậy, cái này ở trong có thể làm bài văn liền nhiều. Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân bị bọn họ vây khốn, sinh tử treo ở hạng nhất. Đây là Đông Trinh quân tất cứu. Ma tộc trong chớp mắt liền có thể tại chiến lược tầng diện thu hoạch được cực hạn quyền chủ động. Nói không chừng liền có thể vì vậy mà diễn sinh ra một trận đại thắng. Đương nhiên, liền xem như mức thấp nhất độ bắt sống hoặc là chém giết Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân, đó cũng là cự đại chiến quả. Cho nên, tại giao thủ 3 cái hội hợp, Diệp Chân còn tại ương ngạnh gắng gượng lấy, đồng thời Khuyết Nguyệt Thần Vương lại cho Tam Hòa thành bên trong tiên tri ma sư Bát Ngôn phát một phong tin khẩn, đã có Đông Trinh quân thám báo phát hiện bên này động tĩnh. Viện quân khả năng nhanh, như thế nào lợi dụng cái này ngàn năm một thuở thời cơ chiến đấu. Mời cung chủ mau chóng quyết đoán. Cái này một phong tin khẩn, Tam Hòa Thành bên trong tiên tri ma sư Bát Ngôn là ngay đầu tiên biết. Tính cả trước đó này tin khẩn, đây đã là Khuyết Nguyệt Thần Vương đợt thứ hai tin khẩn. Thu đến cái này đợt thứ hai tin khẩn về sau, tiên tri ma sư Bát Ngôn trong chớp mắt liền làm ra quyết đoán. Bất quá, cũng không phải là Khuyết Nguyệt Thần Vương cái này đợt thứ hai tin khẩn nhượng tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hạo làm ra quyết định, để bọn hắn làm ra quyết định chỉ có 8 chữ tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Trước đó thu đến Khuyết Nguyệt Thần Vương đợt thứ nhất tin khẩn thời điểm. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hạo đang kinh ngạc cuồng hỉ sau khi. Trong lòng lại hiện lên vô số ý nghĩ, làm một cái chính thức người quyết định. Cần muốn cân nhắc quá nhiều, cũng không thể bị trước mắt kinh hỉ cho che đậy hai mắt. Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân chui vào Tam Hòa Thành điều tra tình báo. Chạy ra Tam Hòa Thành về sau, bị Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương lợi dùng tinh huyết bí pháp truy tung phía dưới. Đuổi kịp, quấn lấy chết, hết thảy, đều là tại dưới mí mắt bọn hắn phát hiện. Không bình thường hợp lý, chém giết Đông Trinh quân chủ đẹp trai thu hoạch cũng là cực lớn. Nhưng là, có phải hay không là bẫy dập đâu? Có phải hay không là mồi nhử đâu? Đông Trinh quân có thể hay không điên cuồng đến lấy nhà mình chủ soái làm mồi nhử đâu? Khả năng này, tuy nhiên rất thấp, nhưng cũng là có khả năng, một khi thật sự là mồi nhử. Cái này mồi nhử xác định vững chắc có độc, nhưng người quyết định nhiều khi chính là như vậy, thu hoạch cùng mạo hiểm là thành so, nếu là cái gì đều sợ, cũng sẽ không cần làm quyết định biện pháp, hoàn toàn co đầu rút cổ là được rồi, nhưng liền xem như có độc mồi nhử, ma tộc cũng có rất nhiều cách làm, không nhất định là nuốt vào cái này có độc mồi nhử, còn có thật nhiều phương pháp. Cái này có độc mồi nhử, chỉ là nhượng Đông Trinh quân chiến lược cố định tại một cái tầng diện bên trên. Tương phản, ma tộc lại có chiến lược quyền chủ động cùng quyền ưu tiên. Vừa rồi, tiên tri ma sư Bát Ngôn ngay tại cùng Ma Hoàng A Di Hạo thương lượng đủ loại phương án. Rất nhiều phương án bên trong, bao quát hạng điểm đánh viện binh. Đánh bất ngờ Đông Trinh quân chủ đẹp trai đại doanh rất nhiều phương án. Chỉ là nhất thời đều có lợi và hại. Không có làm ra quyết đoán a. Giờ phút này, tại thu đến Khuyết Nguyệt Thần Vương thứ hai phong tin khẩn về sau. Rốt cục làm ra quyết đoán. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hạo tuyển định bọn họ tại cực trong thời gian ngắn làm. Ra một bộ nhằm vào trước mắt tình hình chiến lược phương án chấp hành. Cái này chiến lược phương án chỉ là trong lúc vội vã tại trong vòng mấy cái hít thở chế định đi ra. Khẳng định có thiếu hụt có lỗ thủng, nhưng lúc này chỉ có thể chấp hành. Còn lại, liền phải dựa vào bọn họ ứng biến bổ sung. Dù sao tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Làm hợp cách người quyết định. Vô luận là Ma Hoàng A Di Hạo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn. Tại thu đến Khuyết Nguyệt Thần Vương thứ nhất phong tin khẩn nháy mắt. Liền đã hạ đạt khẩn cấp triệu tập lệnh. Cho nên tuy nhiên vẻn vẹn mấy hơi thở. Nhưng là Tam Hòa Thành bên trong tập trung ma tộc tạo hóa cảnh. Ngoại trừ ra chấp hành nhiệm vụ cùng chấp hành nhiệm vụ đặc thù cường giả bên ngoài. Những người khác đã sớm tập trung đến đại điện bên ngoài. Lẳng lặng chờ mệnh lệnh, làm ra quyết định biện pháp nháy mắt. Vì tiết kiệm thời gian, tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hảo. Trực tiếp thần lục ngọc giản ném cho ngoài trướng chỉ định nhân tuyển tuyên bố quân lệnh. Hạ đạt nhiệm vụ, loại tốc độ này có thể xưng nhanh đến cực hạn, vẻn vẹn một cái hô hấp. Ngoài chướng tụ tập hơn ngàn tạo hóa cảnh liền giải tán lập tức. Phút chốc rời đi Tam Hòa Thành đi xa. Trong đại điện, tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng ma hoàng A Di Hảo vẫn như cũ ngồi tại trong đại điện. Chau mày, không ngừng thôi diễn chiến cục, cơ hồ là cùng một giây. Phương xa đại lũng sơn trên không Diệp Chân, trong đầu đột nhiên thu đến đại nhĩ đoá niếp đinh báo cáo ma tộc tạo hóa thần cảnh xuất động tin. Khẩn, tại Diệp Chân thoát khốn thoát đi đến đại lũng sơn trên không khắc trương chờ đợi ma tộc thần vương. Trước rất ngắn trong tích tắc, Diệp Chân liền để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở đại nhĩ đoá niếp đinh đi xa. Làm Diệp Chân thám báo, hoặc là nói là tai mắt, những năm này, Diệp Chân có thể nói là đối đại nhĩ đoá niếp đinh trọng điểm bồi dưỡng. Đại nhĩ đoá niếp đinh tu vi tốc độ tăng lên, một mực cao hơn những người khác, mà lại bởi vì nó thái cổ nhân tộc huyết mạch nguyên nhân. Đột phá cùng yêu thú cùng loại, tại tu vi đạt tới độ cao nhất định trước, cơ hồ không có bình cảnh. Những năm này tại Thận Long Châu thời tự trong không gian lấy gấp trăm lần thời tự tiềm tu. Tăng thêm Diệp Chân trợ giúp, đại nhĩ đoá tu vi thành công đột phá đến tạo hóa cảnh. Đại nhĩ đoá niếp đinh đột phá đến tạo hóa cảnh thời gian không dài. Chiến lực đề bạt bao lớn, Diệp Chân cũng không rõ lắm, nhưng là làm thám báo, lại hợp cách bất quá, đột phá đến tạo hóa cảnh về sau. Đại nhĩ đoá đối thanh âm cảm giác càng mạnh, cho dù là một cái tạo hóa thần vương động tĩnh, hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm ứng được, chớ nói chi là đại quy mô tạo hóa cảnh hành động. Đạt được đại nhĩ đoá trực tiếp đưa vào trong tai tình báo. Giây lát, Diệp Chân liền buông lỏng một hơi, quyết chống bị đánh, rất khó khăn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.